Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 6. Vào đêm sau thương nghiệp khu đám đông chen chúc, Ninh Tịnh ngồi ở hơi có chút niên đại cảm cũ kỹ dương cầm ghế. Tuyết trắng hai tay bóng dáng ảnh ngược ở dương cầm sơn trên mặt. Dễ nghe thanh thúy dương cầm thanh nước chảy từ đầu ngón tay hạ chảy ra. Phong nguyệt nơi, Omega là tương đương hiếm thấy tồn tại, cho dù chỉ là tới bán nghệ hoặc sát cái bàn. Khó tránh khỏi cũng sẽ bị say khướt ra hỏa theo dõi. Vì người canh gác công nhân thân an toàn, ở công tác thời điểm, lão bản sẽ làm Ninh Tịnh lấy mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng cái mũi dưới bộ phận. Như vậy, ở ly cửa hàng về sau, liền sẽ không có người bởi vì nàng công tác mà đi tìm nàng phiền toái. Ỷ vào dáng người thấp bé, Cửu Ngộ từ xoay tròn môn mấy cái vũ nữ váy sau chui vào nhà này cửa hàng khi vừa lúc thấy được một màn này. Khúc tất, ấm hoàng ánh đèn hạ, Lưu Khắc Lạc Tư nhìn chăm chú phím đàn, sung sướng mà đắm chìm ở thế giới của chính mình. Phong nguyệt nơi tà âm đều bị xa xa vứt ly tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ duy độ. Nàng sợi tóc đong đưa, hai mắt sáng ngời, màu đỏ nhạt môi chiều thượng kiều cong, biểu tình là như vậy mà chuyên chú nhẹ nhàng, làm người nhìn cũng tưởng tùy theo mỉm cười. Nguyên lai Lưu Khắc Lạc Tư là tới đánh đàn, không biết từ đâu thoát ra lo lắng cùng khẩn trương nháy mắt cởi giảm. Cửu Ngộ lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cũng may, hắn ở trên đường tưởng tượng quá tình cảnh đều không có trở thành sự thật. Nếu Lưu Khắc Lạc Tư mấy ngày này, đều là xen lẫn trong đám kia như lang tựa hổ alpha chi gian. Dựa bán đứng chính mình đổi lấy tiền tài, hắn khẳng định sẽ không đối này thờ ơ. Đương nhiên, hắn đối cái này kỳ quái gia hỏa cũng không có nảy sinh cái gì đặc thù cảm giác. Cũng tuyệt không có cái gọi là ghen ghét chi tình, sở dĩ vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Gần là bởi vì Lưu Khắc Lạc Tư hiện tại là hắn hợp tác giả. Nếu trước mắt an ổn là hy sinh nàng người này mà trao đổi được đến. Như vậy, hắn kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt đều sẽ không cho phép chính mình yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Này hết thảy, cho nên, nhìn đến nàng tốt xấu là ở chính thức mà đánh đàn. Hơn nữa Dương Cầm vị trí khoảng cách thính phòng rất xa. Trung gian còn có rào chắn. Là xúc tua không thể thành khoảng cách, Cửu Ngộ sắc mặt đẹp một ít, chính là, ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền đen. Khúc tất sau, nàng đứng dậy đi lấy cầm phổ, bởi vì góc độ vấn đề, nàng hơi chút thiên sườn một chút nửa người trên, một đoạn bại lộ ở trong không khí tuyết trắng cổ, tính cả non nửa biên không rảnh phía sau lưng, cứ như vậy triển lộ ở mọi người trước mặt. Xuất thân từ trường quân đội Alpha đa số tin tức tấu quá thừa. Cùng bọn họ so sánh với, Cửu Ngộ ở tính phương diện lãnh đạm đến quả thực không giống một cái thanh niên Alpha. Bất quá, Cửu Ngộ đã từng ngồi vào quá thiếu tướng cái kia vị trí. Bản thân lại là thân vô bệnh kín Alpha, nếu nói trước này cũng chưa người hướng hắn trên giường tác quá Omega. Đó là không có khả năng. Đương nhiên, lúc ban đầu hai lần, Cửu Ngộ đều lạnh mặt làm cảnh vệ đem người thỉnh đi rồi. Bộ hạ này liền minh bạch vị này trưởng quan tâm lý thượng có thói ở sạch. Không dám lại lung tung tắc người, để tránh đem ngựa thí chụp đến mã trên đùi. Cùng hắn từng gặp qua Omega so sánh với Lưu Khắc Lạc Tư này quần áo căn bản là gặp sư phụ mà thôi. Nhưng cũng không phải mỗi người đều cùng hắn giống nhau. Sẽ đối này không hề phản ứng, nàng rốt cuộc có biết hay không, vùng này cất giấu nhiều ít trước này cũng chưa gặp qua Omega Alpha. Trên đài, Ninh Tịnh lấy ra bản nhạc, một lần nữa ngồi xuống, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy bốn phía không khí lạnh cam cam, lúc này, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống, thật khi tổng giá trị, 10 điểm money, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Mẹ nó, Cửu Ngộ sảng điểm khó chọc đến nhân thần cộng phẫn, nàng vùi đầu nỗ lực mấy tháng, thật vất vả mới đem nhân phẩm trị từ không tích góp tới rồi 20 điểm. hiện tại cư nhiên lập tức khấu rớt một nửa. Hệ thống, ký chủ, Cửu Ngộ liền ở hiện trường, đứng ở sân khấu thượng khi. Bởi vì ánh đèn đều đánh vào trên người mình, là thấy không rõ phía dưới người. Ninh Tịnh thở dài, tạm thời từ bỏ tìm kiếm Cửu Ngộ, cũng trước không đi tìm tòi nghiên cứu hắn vì sao làm yêu. Còn có 10 phút liền tan tầm, trước làm xong công tác đi, nàng hợp nhau dương cầm thượng cầm phổ, rũ mắt, đầu ngón tay không tiếng động mà dừng ở phím đàn thượng. Buông xuống cổ giống thiên nga giống nhau yêu nhã, réo rắt mà có tiết tấu âm nhạc từ nàng đầu ngón tay hạ lưu chảy ra tới. Nghe được quen thuộc giai điệu, Cửu Ngộ tức khắc ngẩn ra, khúc tất, Ninh Tịnh khép lại cầm cái, liền nghe được hệ thống nói. Đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 30 điểm mần đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, nhân phẩm trị như thế nào lại trướng đi trở về. Độ A độ huyền, cửa hàng đóng cửa sau, Ninh Tịnh vội vàng đổi trở về quần áo của mình, từ cửa sau chui đi ra ngoài, xuống lầu cong cong vặn vặn thiết thang lầu thượng, một cái thân ảnh nho nhỏ ỉ ở trên vách tường. Cầm dựa vào đầu gối phương, ngồi ở chỗ đó chờ nàng, trên tường rơi xuống một mảnh ảm đạm mà tan rã bóng dáng. Nghe thấy tiếng bước chân, Cửu Ngộ quay đầu tới, thật sâu mà nhìn nàng, Ninh Tịnh cười một cái, cũng không hỏi hắn vì cái gì tới, chỉ nói, đi thôi, đi trở về, gió đêm thực lạnh, hai người cùng nhau chiều về nhà phương hướng đi đến, Cửu Ngộ nhảy nhót mà đi đường. Chân ngắn nhỏ bước ra mỗi đi bước một cự đều rất nhỏ. Ninh Tịnh liền đem bước tốc thả chậm phối hợp hắn. Cửu Ngộ dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, giống cái tiểu đại nhân giống nhau chắp tay sau lưng. Thình lình mở miệng nói. Lưu Khắc Lạc Tư, người cầm đạn thật sự không tồi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống, mau xuyên đùi vàng, Ninh Tịnh lão thiết, hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Cửu Ngộ nghĩ nghĩ. Trần chờ nói, người cuối cùng đạn kia đâu, thực đột ngột mà, những lời này ngưng hẳn ở một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh. Vừa mới còn nói lời nói Cửu Ngộ đột nhiên mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Vô thanh vô tức mà hôn mê, Ninh Tịnh bị khiếp sợ, vội vàng khom lưng nâng dậy hắn nửa người trên, một sờ, toàn thân cùng nướng heo dường như, thập phần phòng tay, là độc lực lặp lại, cũng may. Nơi này khoảng cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa. Ninh Tịnh nghẹn khí, đem trong khoảng thời gian này tới nay lại trầm không ít tiểu quả cân bối trở về nhà. Thuần thục mà cởi ra hẳn áo ngoài quần, chỉ chừa áo ngắn quần ngắn, nhét vào trong chăn, lần này tác dụng phụ tới so qua hướng mỗi một lần đều nghiêm trọng. Cửu Ngộ nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất cao, nhưng lại mơ mơ màng màng mà không được kêu lãnh. Đem toàn phòng hai chương chăn đều cái hắn trên người sau. Còn ngại không đủ, Ninh Tịnh dứt khoát nằm tới rồi hắn bên người. Cách chăn ôm Cửu Ngộ, chờ nhiệt độ chậm rãi lui giảm mần đi rốt cuộc ngồi ở chỗ đó bắn một ngày cầm. Dính vào gối đầu không bao lâu, bất chi bất giác, Ninh Tịnh liền mệt mỏi ngủ rồi. Lại lần nữa có ý thức khi, là tại hạn nửa đêm monster cảm giác được có người đang xem nàng. Ninh Tịnh từ từ mở to mắt, liền nhìn đến Cửu Ngộ sớm đã tỉnh lại, một đôi tròn trịa màu trà đôi mắt gần trong gang tấc. Dường như nào đó động vật họ mèo ở quan sát cảm thấy hứng thú con mồi. Rõ ràng động nhất động chăn là có thể đánh thức nàng. Nhưng Cửu Ngộ lại không có tránh động, vẫn duy trì bị chăn cuốn tư thái. Tùy ý nàng ôm ni Ninh Tịnh mới vừa tỉnh ngủ, mê mang một lát, Cửu Ngộ lông mi run rẩy. Không được tự nhiên mà chuyển khai ánh mắt, ngữ khí có chút đông cứng, người cô đến ta căn bản ngủ không được, không sai biệt lắm nên buông tay đi qua cầu rút ván, Ninh Tịnh buông lỏng tay ra cánh tay. Hừ nói, là ngươi nói lãnh ta mới ôm, ta cái này kêu có đồng tình tâm, hiểu không, Cửu Ngộ dừng một chút, bỗng nhiên nghiêm mặt, tùy tiện cái nào alpha kêu lãnh, người cũng sẽ đồng tình tâm tràn lan mà ôm hắn sao. Ninh Tịnh cười gượng một tiếng, cái gì alpha a, ngươi hiện tại còn không phải là cái tiểu thí hay sao? là alpha vẫn là beta cũng không khác nhau a, Cửu Ngộ mặt bên. Lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói một lời mà chuyển qua thân đi. Ninh Tịnh Chi nổi lên nửa người trên, đột phát kỳ thầm nghĩ, ta xem ngươi cũng rất tinh thần, nếu là ngủ không được, chúng ta tới Liêu Sẽ Thiên đi, ngươi hôm nay té xỉu trước, vốn dĩ muốn hỏi ta gì đó. Không có gì, Cửu Ngộ thấp giọng nói, nó gọi là gì, kia đầu khúc thực thiên môn, không có chính thức tên, ta chỉ là cảm thấy dễ nghe mới nhớ kỹ, ngươi nghe qua nó. Nghe người khác đạn quá một lần, ở hệ thống nhắc nhở hạ. Ninh Tịnh hơi một chuỗi thông, liền đã biết hắn đang nói cái gì. Cửu Ngộ tuy rằng là Xít Đặc Lạc gia tộc tư sinh tử. Nhưng hắn là ở 7 tuổi tả hữu mới biết được chính mình phụ thân là ai. Cũng bị tiếp trở về. Ở kia phía trước, hắn vẫn luôn ở ngoại tinh. 5 tuổi trước đi theo mẫu thân sinh hoạt. 5 tuổi sau ở Alpha Cô Nhi thu dụng sở vượt qua. Nếu không đoán sai, Cửu Ngộ ngũ quan, cùng với hiếm thấy tóc đen cùng màu trà trong mắt, hẳn là đều là di truyền tự mẫu thân, cho nên, hắn cùng kia lớn lên giống đầu hùng dường như Đỗ Lâm hoàn toàn là hai loại phong cách. Về đến gia tộc sau, hắn mới ở tên sau hơn nữa Xít Đặc Lạc dòng họ này. Bởi vì sinh hoạt túng quẫn, hắn mẫu thân đã từng đương quá một đoạn thời gian Dương Cầm lão sư. Sau lại bởi vì bệnh hiểm nghèo, ở hắn 5 tuổi khi qua đời, tuy rằng kế tiếp ký ức cũng không tốt đẹp, nhưng này đầu Dương Cầm khúc, hẳn là kích thích hắn số lượng không nhiều làm ấm áp hồi ức đi. Cho nên, ở nhiều năm trôi qua một lần nữa sau khi nghe được, nhân phẩm chỉ mới có 20 điểm tiêu thăng. Bất quá, nếu Cửu Ngộ bản nhân không có nói rõ ý tứ, Ninh Tịnh cũng liền không đào hắn miệng vết thương. Mà là rời đi đề tài, kia bài hát tuy rằng không có chính thức tên, nhưng kỳ thật các quốc gia đều có bất đồng xưng hô. Tỉ như ở Đề Á, nó kêu Tinh Tấu, ở Amy Á Tinh, nó lại kêu Lam Đê, từ từ, bởi vì ngôn ngữ bất đồng, cùng cái từ cũng sẽ xuất hiện bất đồng ý từ đâu ta có hay không cùng ngươi đã nói. Cửu Ngộ nghĩ tới cái gì, môi nổi lên một trận nhàn nhạt cười nhạo. Lưu Khắc Lạc Tư ở nguyên tinh ngôn ngữ, cùng thiết cầu phát âm rất giống, Ninh Tịnh tạc mau. Uy, cái gì thiết cầu, Cửu Ngộ lật qua thân, ngủ ngon, thiết cầu, này tiểu thí hài nhi quả nhiên chỉ có ngủ không tỉnh hoặc là sinh bệnh thời điểm mới. Đáng yêu a, cái khác thời gian đều quá chán ghét, quả thực là cái khác nhiệt tiểu ác ma, Ninh Tịnh gõ đầu của hắn một chút, sửa đúng nói. Lưu Khắc Lạc Tư ở Đề Á ngôn ngữ là chỉ đại hoa hồng. Cũng là tình yêu tượng trưng, Cửu Ngộ hứng thú thiếu thiếu nói. Nga, lại nói tiếp, có một loại hoa hồng đỏ đã kêu Lưu Khắc Lạc Tư. Chúng nó không phải trí năng hoa cỏ, mà là nhân công gieo trồng. Bởi vì rất khó được đến, cho nên mỗi một đóa đều di đủ chân quý, bị coi là vô hướng mà không thắng cầu hôn lễ vật ở ngay lúc này. Bọn họ một cái là ở thuận miệng phổ cập khoa học. Một cái tắc không có hướng trong lòng đi. Sao có thể nghĩ đến ở bao nhiêu năm sau. Trong đó một người hội phí tận tâm tư. Kiệt lực mà thực hiện một người khác từng phiêu tán ở trong gió nguyện cành. Chỉ vì lưu lại càng nhiều nàng tồn tại quá dấu vết. Chỉ tiếc không như mong muốn. Đêm nay đề tài kết thúc. Ninh Tịnh nằm yên thân thể. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cửu Ngộ vốn dĩ đã chuyển qua thân đi, cuộn thành mềm mục thơm ngào ngạt một tiểu đoàn, nhưng một nhắm mắt lại, trước mắt lại vô cớ hiện lên nàng đánh đàn khi kia bộ xiêm y. Lập tức lại tất tất tác tác mà chuyển qua thân tới. Chi khởi nửa người trên, nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, Lưu Khắc Lạc Tư, người về sau không cần lại xuyên cái loại này quần áo đánh đàn, Ninh Tịnh sừng sốt. Vì cái gì? Đó là chỗ đó lão bản cung cấp diễn xuất phục, có cái gì vấn đề sao? Không có vì cái gì, tóm lại ngươi không thể lại xuyên, nói xong, tựa hồ là cảm thấy lý do không đầy đủ, Cửu Ngộ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia ảo não. Hắn nặng nề mà quăng ngã trở về trên giường, bứt lên chăn, đưa lưng về phía Ninh Tịnh, sửa dùng ngạo mạn lại mang theo nãi mùi vị miệng lưỡi. cấp ra một hợp lý do. Ở cái loại này địa phương, ăn mặc kỹ càng điểm là thường thức đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng chọc phải phiền toái sao? Ninh Tịnh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Liền đồng ý, hảo đi, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị bay lên. Thật khi tổng giá trị. 32 điểm đi, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì hai ngày này khảo thí. Tiếp theo càng ở 25 ngày rạng sáng. Thay đổi thời gian quá dài. Chương sau liền không bỏ phòng trộm chương. Dù ba, dù, hết chương.